Gian thần sủng thê hàng ngày. Tác giả: Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119. Thái tử Phi bị giam lỏng ở tẩm cung trong vòng. Bên người tâm phúc đều bị mang đi thẩm vấn. Một ngày lúc sau, Lục Y chỉ chứng là nàng sai sử mẫu thân hành vu thuật cầu tử. Lục Y cùng Điệp Y giống nhau. Đều là nàng mới vừa tiến công ty liền phân đến bên người nàng. Là nàng tâm phúc, là nàng đắc ý người. Hiện tại, nàng tâm phúc, nàng đắc ý người phản bội nàng, bôi nhọ nàng, bức nàng thượng tuyệt lộ. Thái tử tức giận chán ghét thất vọng mặt ma chú giống nhau ở trước mắt quanh quẩn không đi. Hắn tin Lục Y nói, chẳng sợ Điệp Y mấy cái cực lực phủ nhận, nhưng thái tử vẫn là lựa chọn tin tưởng Lục Y. Bởi vì đánh ngay từ đầu, hắn liền nghi nàng, ở trong mắt hắn, nàng làm được ra loại này diệt sạch nhân tính sự tình tới. 10 năm cảm tình, nguyên lai, bất quá như vậy, thái tử Phi tự diễu xả hạ khóe miệng. Tay nhẹ nhàng đặt ở bụng, đứa nhỏ này là nàng uống người thịt được đến. Đầy người tội nghiệt, hoàng gia tuyệt không sẽ làm hắn sinh ra. Lệnh hoàng thất hổ thẹn, liền tính bọn họ nguyện ý. Chính nàng cũng không bỏ được, như thế nào bỏ được làm hắn đi vào trên đời này. Gặp nghìn người sở chỉ vạn người thoá mạ, tương truyền, hỏa có thể tiêu trừ hết thảy tội nghiệt. Lệnh chúng sinh giải thoát luân hồi, nàng có tội, nàng hài tử cũng có tội. Ta không giết bá nhân lại nhân ta mà chết. Hy vọng kiếp sau đầu thai, nàng có thể làm nam tử, lại không cần chịu này vô tử đến khổ. Nếu là có duyên, bọn họ nhưng làm một đôi phụ tử. Nhìn lửa lớn ngoại kêu to thái tử, thái tử Phi lại nghĩ tới một cái tâm nguyện. Nguyện mẫu tử hai người đời đời kiếp kiếp cùng người nam nhân này lại không tương ngộ. Đông cung một hồi lửa lớn, thiêu chết thái tử Phi. Một thi hai mệnh, thái tử chịu đựng không được đả kích. Hiện trường ngất, thái tử Phi lâm chung câu nói kia truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Thái tử Phi hỏi thái tử: Điện hạ, ta có tội, nhưng ta chưa từng có chủ động đã làm bất luận cái gì thương thiên hại lý việc. Ngươi tin sao? Có người nói thái tử Phi là sợ tội tự sát, nhưng là Lục Di Quang không tin. Con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng. Nàng không tin sinh mệnh cuối cùng một khắc, thái tử Phi còn ở nói dối. Đối với Diêu gia hành động, thái tử Phi thật sự không chút nào cảm kích, nhưng mà không ai tin tưởng thái tử Phi là vô tội. Đó là chính nàng cũng là nửa tin nửa ngờ. Hết đường chối cãi. Nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không rõ. Đại để như thế, thái tử Phi nên là như thế nào tuyệt vọng trái tim băng giá. Đặc biệt là làm trượng phu thái tử, cũng không tin nàng. Thái tử không tin thái tử Phi. Lục Di Quang biết, bởi vì nàng gặp được quá thái tử hướng hoàng đế cầu tình. Thái tử hắn nói, ngoặc kép, nhi thần trăm triệu không nghĩ tới Diêu thị nàng thế nhưng như thế mất đi nhân tính. Phủi sạch quan hệ, chạy nhanh tự bảo vệ mình. Thái tử Phi tự thiêu một chuyện nháo đến hoàng cung không khí áp lực. Đó là Tây Huyền cũng đã chịu ảnh hưởng. Vương Bảo bắt mấy cái nói bậy cung nhân răn đe cảnh cáo. Mới áp xuống nơi nơi có thể nghe nghị luận. Lục Kiến Thâm thấy Lục Di Quang tâm tình không thoải mái, liền mang nàng ra cửa giải sầu. Sau khi ra ngoài, Lục Di Quang phát hiện không ít bá tánh nghị luận việc này. Lục Di Quang nghe xong hai lỗ tai. Người chết vì đại, tin tưởng thái tử Phi không hiểu rõ người nhiều. Đồng tình rất nhiều, đối Diêu ra khẩu chu bút phạt. Xét thấy này án ảnh hưởng ác liệt. Vạn chúng chú mục, thẩm tra xử lý phán quyết tốc độ cực nhanh. Diêu phu nhân cùng với nàng giúp đỡ đều bị phán chém đầu. Đào tẩu tà đạo cùng đồ đệ ba người cũng bị chóc nã quy án. Phán ngũ mã phanh thây, trần ai lạc định, lại làm nhân tâm có thừa giật mình. Triều đình bắt đầu nghiêm đánh yêu ngôn hoặc chúng đạo sĩ hòa thượng. Lục Kiến Thâm định rồi lâm giang một gian xương phòng. Ngoài cửa sổ chính là mênh mông vô biên mặt hồ. Lại nơi xa là Thanh Sơn. Lục Di Quang lại là vô tâm thưởng thức. Còn đang suy nghĩ thái tử Phi sự, Lục Kiến Thâm bất đắc dĩ nói. Lục Di Quang gật gật đầu, chống mặt nói, nếu là tin tưởng nàng người nhiều một chút, thái tử Phi có phải hay không liền sẽ không như vậy quyết tuyệt. Lục Kiến Thâm đổ một ly trà đẩy cho nàng, ở như vậy chứng cứ hạ, thân là người ngoài, không có cần thiết tin tưởng nàng nghĩa vụ. Đối nàng mà nói, người ngoài tín nhiệm cùng không cũng không quan trọng, chân chính đánh sập nàng là đứa bé kia tới không phải thời điểm. Là thái tử không tín nhiệm mà ni. Lục Di Quang im lặng. Nửa ngày sau mờ mịt, 10 năm sớm chiều ở chung, thái tử cũng không hiểu biết thái tử Phi là thế nào một người sao. Lục Kiến Thâm nhìn nàng, cũng không phải sở hữu phu thê đều tâm ý tương thông. Lục Di Quang nhớ tới thái tử. Thái tử bị bệnh, hắn còn đi thăm quá, hình tiêu mảnh rẻ, cho thấy thương tâm chi đến. Thật sự rất khó cùng phía trước cái kia vội vã phủi sạch quan hệ hình tượng liên hệ lên. Hồi tưởng mấy năm trước, thái tử vợ chồng hai người chính là công nhận thần tiên quyến lữ. Chẳng sợ thái tử Phi không con, Thái tử vẫn như cũ ngưỡng mộ Thái tử Phi. Khi đó nàng còn đang suy nghĩ, chính mình về sau cũng phải tìm như vậy tình thâm ý trọng một cái trượng phu. Nhưng mới mấy năm quang cảnh, cảm tình hoàn toàn thay đổi. Có phải hay không thê tử nếu là sinh không được nhi tử? Trượng phu liền sẽ thay lòng đổi dạ, nghĩ lại chung quanh tình huống. Vô luận mới vừa kết hôn thời điểm cỡ nào ân ái. Mấy năm lúc sau đều sẽ hình cùng người lạ. Vài thập niên ân ái như một ngày phu thê. Nàng gặp qua có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lục Kiến Thâm ánh mắt trở nên sâu thẳm. Như thế nào sẽ? Trên đời này có người bất hạnh. Tự nhiên có người may mắn. Đoan xem mọi người duyên pháp. Lục Di Quang thở dài. Ta cảm thấy ta là không cô như vậy may mắn. Gặp gỡ dượng như vậy hảo nam nhân, chuyên nhất, có khả năng, Cố Gia lại săn sóc. Lão phu lão thê còn sẽ tay nắm tay dạo vườn ngắm hoa. Có lẽ trong đó có công chúa cái này thân phận tác dụng ở. Nhưng ăn vụng, vô năng, đương phủi tay trưởng quầy phóng túng phò mã chỗ nào cũng có. Nàng cũng là công chúa, nhưng nàng cảm thấy chính mình khẳng định không này vận may. Phóng nhãn vọng qua đi, một cái có thể vào mắt đều không có. Ta không hảo sao, Lục Kiến Thâm hơi hơi nhướng mày. Lục Di Quang sửng sốt, cười, ngươi đương nhiên hảo a, quả thực chính là dượng tuổi trẻ bản. Nhưng ta lại không thể gả cho ngươi, Lục Di Quang thở dài. Hảo nam tử đều là huynh trưởng, thương tâm chết người, vì cái gì không thể, Lục Kiến Thâm ngữ điệu hài hước. Chúng ta không phải tứ hôn sao? Lục Di Quang sửng sốt, nhỏ giọng nói, đó là kế sách tạm thời a. Giả, Lục Kiến Thâm nửa thật nửa giả nói, dứt khoát từ diễn thành thật được, tổng so tìm cái người xa lạ chắp vá. Bụng người cách một lớp da, ai biết tìm được chính là phu quân vẫn là người sói, Lục Di Quang ngây dại. Hết chương.